Bất diệt bá thể quyết, chương 1821, lão giả thi thể. Góc truyện audio.com, hừng hực nham tương cuồn cuộn đánh tới, nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập tại toàn bộ miệng núi lửa nội bộ. Rầm rầm, đột nhiên, tại nham tương bên trong, phá vỡ một đạo mãnh liệt tiếng nước, chỉ thấy một đạo kim mang chính lấy tốc độ cực nhanh phóng tới nham tương chỗ sâu. Nếu là nhìn kỹ có thể phát hiện cái này đạo kim mang chân diện mục kỳ thực là một bản kim quang lập lòe kim thư. Bản này kim thư không nhìn chung quanh kinh khủng nham tương, vạch nước mà xuống tốc độ cực nhanh, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Núi lửa này bên trong nham tương thật sự là không tầm thường, ta mới vừa tiến vào một khắc đồng hồ, liền không chịu nổi, toàn thân đều bị bỏng. Kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong khoanh chân ngồi ở chung. Ương mảnh vỡ trong đại lục trên người cười trần tràn đầy đỏ bừng, còn hiện đầy từng cái bong bóng. Mộ Phong đau là nhe răng trợn mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Núi lửa này bên trong nham tương nhiệt độ vượt xa Mộ Phong phạm vi chịu đựng, hắn mới tiến vào một khắc đồng hồ, nham tương liền ăn mòn bao trùm tại hắn bên ngoài thân linh lực cùng hắn bất diệt bá thể, thương tổn nghiêm trọng nhục thể của hắn ra. Sở dĩ, Mộ Phong ngay lập tức liền tiến vào kim thư thế giới bên trong tránh né. Vô tự kim thư đích thật là bất phàm, hoàn toàn là xem chung quanh nham tương là không có gì, không hề ảnh hưởng. Ẩn tàng ở đây nham tương chỗ sâu đế hỏa chỉ sợ hẳn là chỉ ít cũng là cao đẳng đế hỏa, nếu không cái này khô nham tương há có thể có uy lực như thế. Cửu Huyên lơ lửng tại cách đó không xa, móng vuốt nhỏ vuốt cằm. Thì thào nói, Mộ Phong mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng nghe được Cửu Huyên lời này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu thật là cao đẳng đế hỏa, đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ a, dạng này hắn bất diệt bá thể liền có thể bị rèn luyện càng cường đại. Cái kia sẽ giống hiện tại như vậy, liền bực này nham tương nhiệt độ cao đều gánh không được. Nghĩ tới đây, Mộ Phong trong lòng liền có chút biệt khuất, không khỏi sâu thở dài một hơi. Theo thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, trước mắt bất diệt bá thể hình thái có chút gân gà, hắn hiện tại là cần gấp đem bất diệt bá thể hình thái tăng lên mạnh lên mới được. Bất diệt bá thể quyết đối với linh hoạt tính ỷ lại rất mạnh, ngươi bất diệt bá thể hình thái mạnh yếu, trên thực tế là hoàn toàn nhìn trong cơ thể ngươi linh hỏa mạnh yếu. Lần này núi lửa này dưới đáy, đế hỏa thật rất cường đại, ngươi bất diệt bá thể uy lực cũng sẽ càng bên trên một cái cấp độ. Cửu Huyên nhìn xem Mộ Phong hai mắt phát sáng, bĩu môi cười nói. Mộ Phong gật đầu, trong lòng thì là càng phát ra mong đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang, vô tự kim thư phá vỡ nham tương, tiến vào núi lửa dưới đáy chỗ sâu trong không gian nào đó. Cái không gian này là một mảnh diện tích bát ngát hang đá, bốn phía là dày đặc vách đá, phía trên thì là lơ lửng thật dày nham tương tầng. Mà tại hang đá trung ương chỗ có một tòa giản dị nhà gỗ. Bất quá cái này nhà gỗ đã rách mướp, mặt ngoài còn nhiều chỗ thối rữa rơi, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ diệt vong dáng vẻ. Vô tự kim thư lướt ngang mà đến, lơ lửng tại hang đá mặt đất bên trên, giấu tại kim thư thế giới bên trong Mộ Phong tại tỉ mỉ quan sát bốn phía cũng không. Có phát hiện nguy hiểm về sau, lúc này mới từ kim thư thế giới bên trong ra. Kỳ quái, cái này hang đá bên trong nhiệt độ cùng ngoại giới đồng dạng, phi thường bình thường, mà lại ta cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đế hỏa khí tức. Mộ Phong lông mày cau lại tự lẩm bẩm nói, ngươi tiến vào trước mắt bên trong nhà gỗ nhìn xem, trong đầu, vang lên Cửu Huyên thanh âm, Mộ Phong gật gật đầu, nhấc chân tiến vào cái kia lúc nào cũng có thể sụp đổ nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không lớn, chiếm diện tích ước chừng 50 mét vuông, trừ ở giữa đại sảnh bên ngoài, hai bên trái phải đều có một cái phòng nhỏ. Mộ Phong vừa bước vào đại sảnh, toàn bộ người cứng đờ, toàn thân cơ nhục đều không tự chủ được căng thẳng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy tại phòng khách chính phía trước cất đặt lấy hai cái. Chủ vị, ở bên phải chủ vị bên trên, một lão giả ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt chăm chú nhìn cửa bên này. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng ngơ ngác, cái này bên trong nhà gỗ thế mà còn có người, hắn thế mà hoàn toàn không có cảm ứng được. Này người không còn khí tức hẳn là chết. Cửu Huyên thanh âm bình tĩnh tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, lão giả này mặc dù con mắt mở ra, nhìn thẳng trước cửa, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là đờ đẫn mà từ tịch lại tỉ mỉ cảm ứng hạ, hoàn toàn chính xác phát hiện lão giả này không có sinh mệnh khí tức. Nhưng Mộ Phong lại tại lão giả này đôi mắt chỗ sâu, cảm nhận được thẳng vào hắn sâu trong tâm linh chấn nhiếp cùng rộng lớn, này lão sinh trước tuyệt đối không bình thường. Nhìn hắn mặc hẳn là một vị cường đại linh sư, ngược lại là không nghĩ tới tọa hóa nơi. Này, Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới lão giả này, tự nhiên nhìn thấy cái sau mặc trên người đặc chế khoan bào. Lão gia hỏa này hẳn là khi còn sống là cái rất cường đại đế sư, nhìn bộ dáng hẳn là mất đi rất lâu, nhưng thi thể mi tâm chỗ sâu ta còn có thể cảm nhận được quần núp ở bên trong thức hải cũng chưa khô cạn, ngược lại vẫn là rất cường đại. Cửu Uyên Vèo xuất hiện tại Mộ Phong bả vai bên trên, một đôi nhỏ trong mắt ngưng trọng mà nhìn trước mắt lão giả thi thể. Vậy ẩn giấu ở đây đế hỏa. Mộ Phong lông mày cau lại, từ khi tiến vào cái này hang đá bên trong, hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì đế hỏa khí tức, cái này khiến hắn có chút bực bội. Cửu Uyên bình tĩnh nói, hẳn là liền tại lão gia hỏa này thức hải bên trong. Mộ Phong kinh hãi, ngạc nhiên nói, thức hải bên trong. Đế hỏa cường, đại dường nào a, này người lại dám đem đế hỏa bảo tồn tại thức hải bên trong, chẳng lẽ hắn không sợ thức hải bị đế hỏa tác động đến xuất hiện vấn đề lớn sao? Thức hải chính là linh sư nhất là địa phương trọng yếu, là linh hồn cùng nguyên thần ký túc nơi, đối với linh sư tầm quan trọng không thua gì đan điền đối với võ giả tầm quan trọng. Mà đế hỏa phi thường cường đại, cho dù là võ đế nhục thân đều chưa hẳn có thể chịu được đế hỏa, lại càng không cần phải nói là yếu ớt nhất thức hải. Mộ Phong mặc dù khống hỏa chi thuật thiên hạ vô song, nhưng thu phục đế hỏa chỉ lưu lại hỏa trùng, cơ bản đều là cất đặt tại trên người nơi nào đó nơi an toàn nhất. Chờ hắn muốn sử dụng thời gian kích phát hỏa trùng, sau đó bạo phát ra mãnh liệt linh hỏa dùng để đối địch hoặc là phòng ngự. Mà đem đế hỏa, cất giữ tại thức hải bên trong, bực này phương pháp hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão gia hỏa này cũng không đơn giản. Hắn chỉ sợ nguyên thần đã đạt tới bán thánh, thức hải đã bắt đầu thực chất hóa, liền xem như siêu hạng đế hỏa chỉ sợ cũng có thể yên lòng chứa được. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, Mộ Phong giật mình, trong lòng thầm run, đối với thánh sư thức hải biến hóa, Mộ Phong vẫn hơi hiểu biết. Đế sư chủ muốn biến hóa là tinh thần lực hướng tới thực chất hóa, có thể hình thành đặc biệt tinh thần kết giới, uy lực của nó không kém gì đế vực, thậm chí càng hơi mạnh hơn đế vực. Nhưng giai đoạn này đế sư thức hải vẫn như cũ rất là yếu ớt, nếu là có cái gì xâm lấn thức hải, đối với đế sư đến nói, vẫn như cũ là vô cùng phiền phức sự tình. Mà thánh sư thì là hoàn toàn khác biệt không? Chỉ có tinh thần lực phát sinh thuế biến trở nên to lớn hơn càng cường đại, mà lại trọng yếu nhất chính là thức hải biến hóa. Thánh sư thức hải sẽ bắt đầu thực chất hóa, đem sẽ trở nên cực là kiên cố tự thành không gian, bên trong thậm chí có thể dung nạp vật thật. Mà bán thánh sư thì là xen vào đế sư cùng thánh sư ở giữa, thức hải đã bộ phận thực chất hóa, cũng tương tự có thể chứa đựng vật thật nhưng khẳng định xa thua kém thánh sư, nhưng dung nạp đế hỏa hoàn toàn là không có vấn đề. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chế tế, cách chương.